sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 342, lựa chọn của chiến thần môn. Góc truyện audio.com. 2 giờ chiều, ở sâu trong sa mạc phía tây bắc của Việt Nam, khắp nơi đều là cát vàng, đạt toi độ sâu mười mấy mét, cát vàng bi theo gió lên trời theo gió. Nơi này là vùng đất không có người, người bình thường rất khó có thể sống sót ở chỗ sâu nhất của sa mạc. Mà tổng bộ của chiến thần môn đã được thành lập ở nơi này. Ở thời đại cổ triều nơi này cũng đã từng là một chiến trường điên ra 4 trận chiến lớn. Phía dưới hạt cát sâu mười mấy mét, không biết đã vùi lấp đi bao nhiêu hài cốt của các chiến binh qua trăm nghìn năm qua. Ầm ầm, một tòa cung điện cổ màu sa mạc đơn giản mà chọi lọi. Từ chỗ sâu trong sa mạc chậm rãi nhô lên, cung điện rất cao, có độ cao gần 100 mét. Khi cung điện nhô cao lên, vô số cát vàng từ trên cung điện rơi xuống. Đây chính là cung điện của chiến thần môn. Một phút sau, cung điện của chiến thần môn đã hoàn toàn được dâng lên. Hiện lên ở chỗ sâu của sa mạc, một người cường giả của chiến thần môn mặc trên người bộ áo giáp thổ hoàng xếp hàng. Còn mấy trăm tên cường giả, yếu nhất đều là cường giả cấp thiên vương, mà ở phía trước của cung điện. Vào lúc này một đám cường giả của chiến thần môn đang đứng yên ở bên kia. Đứng đầu chính là môn chủ của chiến thần môn, chiến vô song, mà lúc này khí thế trên người của chiến vô song đã đột phá đến cảnh giới sinh cấp đạo chủ. Hơn nữa còn không phải SD kỳ, mà là trung kỳ, càng quan trọng hơn là, lão giả đứng bên cạnh chiến vô song. Khí thể trên người lão giả rõ ràng đã đến đỉnh phong hậu kỳ của cảnh giới sinh cấp đạo chủ. So với cửa ải của môn chủ cũng không kém bao nhiêu. Chiến thần môn, rất mạnh, chi là bọn họ vẫn luôn điệu thấp, vẫn luôn vô cùng khiêm tốn. Thật ra đây mới là thực lực chân chính của bọn họ. Lai lịch tổng thể, đã không kém hơn thái âm môn bao nhiêu. Chiến thần môn đã đi là một lộ trình tinh nhuệ tuyệt đối. Chiến thần trong môn chỉ có sau khi đạt tới cấp thiên vương mới có thể chân chính trở thành một phần tử của chiến thần môn. Yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt đến cực hạn. 2 vị cường giả cảnh giới sinh, 3 vị cường giả cảnh giới tư cấp đạo chủ, có mấy chục vị cường giả cấp đế cao giai. Đây chính là sức lực chiến đấu cao giai của chiến thần môn. Còn mạnh mẽ hơn Thanh Sơn Đạo Tông rất nhiều, mà chính vì bên trong của chiến thần môn có thực lực này. Cho nên Liệt Song Tông và Thái Âm Môn mới không dám bức bách bọn họ quá nhiều. Cường giả trong chiến thần môn, tất cả đều cực kỳ thiện chiến. Cho dù là thể lực bên nào, muốn tiêu diệt bọn họ, đều rất khó, rất khó. Mà giờ phút này, chiến, đang đứng bên cạnh môn chủ của chiến thần môn chiến vô song. Giờ này ngày này, tình hình bên trong của chiến thần môn đã tuôn ra bên ngoài. Điều này cũng làm cho trong lòng chiến chấn động, quá mạnh, chiến cũng không ngờ rằng, bên trong chiến thần môn, còn có 2 cường giả cảnh giới sinh cấp đạo chủ tôn. Rắc rối, trong lòng chiến sưng lại một chút, với thực lực cường đại như vậy của chiến thần môn, bây giờ điện thiên thần cũng không thể nào ép chiến thần môn được. Nếu như một khi cả hai bên khai chiến, điện thiên thần tuyệt đối sẽ bị tổn thất nặng nề. Đại ca, tôi không hy vọng mọi người tới đây. Trong lòng Chiến lầm bầm một tiếng. Chỉ là lo lắng của anh ta cũng vô dụng. Bởi vì một đám cường giả cổn điện thiên thần bọn họ. Dã dến, ngay lúc này trong lòng Chiến giang suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Thì ở nam biên giới xa M9C, một đám cường giả của đôn thiên thần giang phi may bay toi đây. Đã xếp hàng chỉnh tề. Mặc áo giáp năng, bên trong bầu trời đầy cát, Giang Di gần vé phía bên này. Đại ca thiên thần, cường giá cấp đế, rốt cục cũng gặp được. Chiến vô song hát đi hít mắt, đứng ở xa nhìn tiêu hao thiên một chút. Lúc này dưới chân của chiến vô song, đã có 2 cỗ thi thế không ngừng không chảy máu thình lình nằm ở phía trước. Sau khi máu từ trong thi thể kia chảy ra đã xâm nhập xuống bên trong cát vàng. Mà 2 cỗ thi thể này, đều là cường giả cấp để cứu giai. Là sửu giả của Liệt Dương Tông và Thái Âm Môn, bọn họ đều bị chiến vô song giết chết, Chiến Vô Song không có ý định liên minh với Liệt Dương Tông cùng Thái Âm Môn cũng không có ý định đứng về phía Bộ Quốc phòng Việt Nam. Chiến Thán Môn bọn họ, chính là Chiến Thần Môn, không đứng về bất kỳ bên nào. Tệ nhất, bây giờ chính là như thế này. Mà giờ phút này, khi Chiến Vô Song đang đứng từ xa nhìn Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên cũng đang nhìn Chiến Vô Song, ngay lập tức Tiêu Hạo Thiên đã cảm nhận được khí thế của cảnh giới sinh cấp đạo chủ trên người Chiến Vô Song. Tiêu Hạo Thiên cũng không nhịn được híp mắt, Chiến Thần Môn, rất mạnh, có thể sẽ có một ít phiền toái. Hắc Đế khiêng theo một cây búa tạ xuất hiện bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Ánh mắt cũng giống như vậy nhìn chằm chằm vào những cường giả của Chiến Thần Môn ở phía đối diện. Hai cường giả cảnh giới sinh cấp đạo chủ, ngay sau đó, Đạo Nhất và Đạo Trần cũng xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Hạo Thiên. Dù sao bây giờ đối phương có khả năng uy hiếp hay thậm chí có năng lực đánh chết Tiêu Hạo Thiên. Cho nên hai người bọn họ cũng hiện thân, vị cường giả về thể thủ hộ trong trận doanh. Đạo Nhất, khi Chiến Vô Song nhìn đến thấy bộ dạng của Đạo Nhất, trong lòng ông ta cũng nặng nề. Nhưng, ông ta cũng không sợ. Từ xưa đến nay Chiến Thần Môn, mọi vị cường giả, đã có vô số người trong đó đã chém giết ở ngoài chiến trường. Không sợ chiến đầu, đương nhiên hôm nay trước tiên vẫn phải đàm phán một chút. Dù sao Chiến Thần Môn và Điện Thiên Thần cũng không thù không oán. Mà một trong những vị thiếu chủ của Chiến Thần Môn, vẫn là Tử Đại Thiên Vương của Thiên Than Diện, là anh em của Dại Ca Thiên Thán. Nhưng mà, ngay cả môn chủ của Chiến Thán Môn, Chiến Vô Song cực kỳ bạo ngược, khi ông ta nhìn đại ca cùng tưởng sĩ của Thiên Thán bây giờ, ông ta cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc, không vì cái gì khác, chính là rung động trước tốc độ phát triển Thiên Thần Điện. Chỉ trong vòng 5 năm ngắn ngủi, đã có thể trưởng thành đến trình độ như bây giờ, trước đó đã buộc Phá Thiên Tông phải đầu hàng, với sức lực mạnh mẽ. Đã bức một tông môn cấp để được truyền thừa lâu năm phải cúi đầu. Đúng là hậu sinh khả u, sau 3 phút, một đám cường giả của Điện Thiên Thần xuất hiện ở trước mặt của một đám cường giả của Chiến Thần Môn, hai bên chính thức giằng co lại với nhau. Đại ca Tiêu, xin hỏi hôm nay đại quân đẹp trai của câu đến Chiến Thần Môn của tôi muốn làm gì? Chiến Vô Song nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên sau đó mới mở miệng hỏi. Tiêu Hạo Thiên nhìn một đám cường giả của Chiến Thần Môn một chút. Lực lượng rất mạnh, hai cường giả cảnh giới sinh cấp đạo chủ, ba cường giả cảnh giới từ, tổng cộng có 5 có chiến lực đến cấp đạo chủ, mà bên phía anh chỉ có cường giả có chiến lực cấp đạo chủ. Cường cao gia cấp để lại không bằng đối phương, nhưng dưới của anh còn 3.000 tướng sĩ mang áo giáp nặng. Thực lực cấp đế mạnh hơn so với Chiến Thần Môn. Hơn nữa anh còn có một đạo nhất, vẫn có thể chiến đầu, nhưng phải nhìn xem nó có cần thiết nữa hay không. Dù sao Chiến Thần Môn cũng không phải Liệt Dương Tông và Thái Âm Môn. Mà khi này trong lòng Tiêu Hạo Thiên cũng đang suy tư. Trong lòng một đám cường giả của Chiến Thần Môn cũng đang yên lặng tính toán. Bọn họ cũng không nắm chắc phần mà một khi khai chiến. Đỉnh cấp cao thủ của Bộ Quốc phòng Việt Nam chắc chắn sẽ xuất hiện. Thế là, ngay lúc này, trong lòng hai bên đều có kiêng kỵ, Tiêu Hạo Thiên trầm mặc một lúc lâu sau đó Chiến Vô Song nói. Tôi đến đây có 2 chuyện, chuyện thứ nhất là đem anh em của tôi trở về, chuyện thứ hai, muốn lựa chọn của tông chủ một chút, là lựa chọn đứng về phía chúng tôi, hay sẽ đứng về phía Liệt Dương Tông, như vậy bây giờ tông chủ có thể khô tôi một đáp án không? Chiến Vô Song cười nói. Có thế, chuyện thứ nhất, Chiến có thể cho về cùng các người nhưng anh ta phải đánh xong trận chiến của người thừa kế Chiến Thán Môn. Hôm nay các người đã tới, vậy thì tốt rồi, trận chiến của người thừa kế Chiến Thần Môn hôm nay cũng sẽ được cử hành. Chiến Vô Song dừng một chút sau đó tiếp tục nói. Thứ hai, về chuyện đứng về phe ai, Chiến Thần Môn chúng tôi sẽ không lựa chọn. Ít nhất khi tôi vẫn còn là tông chủ của Chiến Thần Môn, tôi sẽ không đi lựa chọn mấy cái kia, chuyện của các người cùng Liệt Dương Tông và Thải Âm Môn. Với chúng ta cũng không quan hệ, nếu như đại ca Tiêu nhập cổ phần hay có suy nghĩ muốn tiêu diệt Chiến Thần Môn của tôi. Lúc nào cũng có thể đến, chiến thần môn của chúng tôi, tuyệt đối sẽ không liên minh cùng Liệt Dương Tông Thái Âm Môn. Nhưng nó phải phụ thuộc vào nỗ lực của các người sẽ lớn như thế nào. Chiến Vô Song vừa nói xong, sắc mặt của Chiến đã thay đổi, nhanh chóng nói với Tiêu Hạo Thiên. Đại ca, tôi không muốn khai chiến. Chiến thần môn cũng không có ác ý, tông chủ đối với điện thiên thần cùng bộ quốc phòng cũng không có ác ý. Tiêu Hạo Thiên không nói gì. Nói thật, thực lực của chiến thần môn, ít nhiều có chút ngoài dữ liệu của anh, nhưng cũng không phải không thể đánh. Chỉ là nếu đánh thật, sẽ thiệt hại cũng nặng nề. Chiến thần môn mạnh hơn Phá Thiên Tông rất nhiều. Tiêu Hạo Thiên chau mày, trầm mặc một lúc sau đỏ nhìn Chiến Vô Song nói. Tông chủ Chiến, làm sao tôi có thể tin tưởng sau này nếu chúng tôi quyết chiến cùng Liệt Dương Tông? Chiến thần môn sẽ không xuất thủ. Chiến Vô Song cười, nhìn Tiêu Hạo Thiên một chút, tính nít nói, đại ca thiên thần, rất đơn giản, nếu như tôi không muốn chết, tôi là sẽ không ra tay với cậu. Ông có ý tử gì? Tiêu Hạo Thiên nhìn Chiến Vô Song một chút, thân thể của Chiến Vô Song nghiêng về phía trước, ánh mắt cũng thâm trầm nhìn Tiêu Hạo Thiên một chút, rất đơn giản, ở sau lưng của cậu, còn có một cường giả, đã đạt cảnh giới nhân vương. Sau khi Chiến Vô Song nói xong, trên mặt của mọi người ở đây cũng đã thay đổi. Phía sau của Tiêu Hạo Thiên vẫn còn một vị cường giả khủng bố cấp nhân vương nữa. Lúc này mọi người cũng không nói gì, ngay cả sắc mặt của đạo nhất cũng vô cùng nghiêm túc, mà sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên càng thêm âm trầm. Anh nhìn chằm chằm vào Chiến Vô Song nói, tông chủ Chiến, tôi chính là tôi chỉ đi con đường của chính tôi. Sắc mặt của Chiến Vô Song cũng trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhìn chằm chằm vào Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói, tôi đã biết, số mệnh của cậu đã bị người khác sửa đổi, nhưng cậu đã phá bỏ những gì mà người khác áp đặt cho cậu. Cậu đã mở ra con đường để vương, cậu rất mạnh, cho nên, trước hôm cậu đến đây, chúng tôi đã có một quyết định. Quyết định gì? Lông mày của Tiêu Hạo Thiên nhướn lên, nhìn Chiến Vô Song hỏi. Bây giờ anh đã chính thức tấn cấp đến cấp đệ chân chính. Cho dù Chiến Vô Song là cường giả cảnh giới sinh cấp đạo chủ trung kỳ, anh cũng không sợ, không có cái gì khác chỉ là anh có lòng tin này. Sau một giây, Chiến Vô Song vô cùng nghiêm túc nói. Rất đơn giản, Chiến, là anh em của cậu, cũng là một trong tử đại thiên vương của Điện Thiên Thần. Vậy tôi sẽ đánh cược vào tương lai. Hôm nay trận chiến của người thừa kế chiến thần môn nếu giành chiến thắng. Vậy anh ta chính là môn chủ đời sau của chiến thắng môn. Mà anh ta lựa chọn để chiến thần môn đứng về phía điện thiên thần tôi cũng không có ý kiến gì. Tiêu Hạo Thiên nhìn Chiến đang đứng ở phía xa một chút. Sau đó hỏi lại Chiến Vô Song. Đối thủ của cậu ấy là ai? Một vị thiên tài cấp đế tam giai. Chiến Vô Song trả lời. Sắc mặt của Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc nói, Chiến, chỉ có cấp chân hoàng nhị giai. Chiến Vô Song gật đầu nói, không tệ. Tiêu Hạo Thiên nghe vậy cũng trầm mặc, trận chiến này rất nguy hiểm. Cấp chân hoàng nhị giai chiến đầu trực tiếp với cấp đệ tam giai. Hy vọng chiến thắng rất khó. Sau đó trong tay của Tiêu Hạo Thiên xuất hiện một khối pha lê của Bộ Quốc phòng. Cái này chỉ dùng cho chiến tranh. Tiêu Hạo Thiên nói với Chiến Võ Song, tông chủ Chiến, đây chính là chiến lợi phẩm lần trước của Điện Thiên Thần chúng tôi. Còn chưa phân chia cho Chiến, bây giờ có thể đưa cho cậu ấy không? Chiến Vô Song cười, nói, có thể, chỉ sau một giây, khi Tiêu Hạo Thiên muốn đem khối pha lê kết tinh vận may của quốc gia cho Chiến. Lại là bị Chiến cự tuyệt, Chiến to sâu, nói với Tiêu Hạo Thiên, đại ca. Chờ tôi đánh xong trận này hãy đưa cho tôi. Đừng rùa giỡn, nhận lấy nó giói cậu hãy đi đánh. Tiêu Hạo Thiên lanh lung quát Chiến một tiếng. Chiến cười, nhưng sau trong ánh mắt anh ta, lại có một tia kiên quyết, không tiếp tục nói với Tiêu Hạo Thiên, mà anh ta xoay người, đi về phía chiến trường mọc lên giữa sa mạc ở phía xa kia. Đại ca, đã làm anh em với anh. Vĩnh viễn không thể để người khác chiếu cố chúng ta. Chấm, muốn đi con đường của chính mình. Đây cũng chính là trận chiến định mệnh của tôi. Đừng nhúng tay, tôi, cũng không chết được, đưa lưng về phía Tiêu Hạo Thiên, đi về phía bên trong đấu trường, trên người có tinh thần chiến đấu áp đảo và sự tự tin. Vào khoảng khắc tiếp theo, sau lưng Chiến Vô Song là một cường giả đỉnh phong cảnh giới tư cấp đạo chủ. Cũng khẽ quát với thanh niên tam giai cấp để một tiếng. Chiến ma, xuất chiến, đây là chiến đấu sinh tử. Không nên nương tay, người cùng chiến chỉ có một người. Có thể từ bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Vâng, sư phụ, một lão giả vừa dứt lời. Sau đó một thanh niên mặc một bộ áo giáp chiến đấu màu vàng. Nắm trường kiếm trong tay lên, từ mộ thường khác, đi vào bên trong đấu trường. Cấp chân hoàng nhị giai chiến đấu trực tiếp với cấp đệ tam giai. Lúc này, Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế, Ám, Diệt, Lục, Hình Lão và mấy người khác đều vô cùng lo lắng. Một người chính là thiên tài nổi tiếng trên thế giới chém giết ở bên ngoài. Một người là chiến thân trong môn bồi dưỡng ra được thiên tài. Hai người này, chỉ có một người có thể sống. Cách chương.